Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, trên núi tìm con sóc, chương 148, trên núi tìm con sóc cho nên, nơi này ngươi hiểu không? Tô Khước nói xong một đạo đề toán về sau, một cỗ cảm giác thành tựu tự nhiên mà sinh, đột nhiên cảm thấy lần nữa đi học giống như, không kém, nhưng thấy Tố Thận không nói chuyện. Không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, vừa lúc đối đầu hắn ngốc trệ hai mắt, ân, từ bên trong đó có thể thấy được thiếu niên đã tạm thời đã mất đi linh hồn. Tô Khước hiểu rõ gật đầu, hiền lành hướng Tố Thận mỉm cười, nghe không hiểu a, nghe không hiểu chúng ta, lặp lại lần nữa mấy chữ còn chưa mở miệng. Liền đã bị án lấy đầu lông mày nhắm mắt Tố Thận cho có chút đưa tay dừng lại. Ngoặc kép chấm chấm. Không cần, hắn trầm mặc sau mới mở mắt, có chút cổ quái nhìn về phía Tô Khước trả lời. Ta nghĩ ta cần phải thật tốt tiêu hóa một chút, không sao. Chậm rãi tiêu hóa tìm tới làm gương sáng cho người khác vui vẻ Tô Khước tự ái nhìn xem Tố Thận. Còn kém vào tay sờ sờ đầu của hắn, nhưng vẻn vẹn là hiện tại tràn đầy tự ái ánh mắt. Cũng làm cho Tố Thận rất đau đầu. Như vậy đi, ngươi từ từ suy nghĩ. Ta đi ra trước xem một chút, chờ một lúc trở lại, Tô Khước cười hì hì, thuận lý thành trương liền đi ra cửa, tại góc rẽ gặp phải vừa lúc đến cho Tố Thận đưa trà bánh nha hoàn lúc. Chờ đối phương hướng nàng thi lễ sau mở miệng hỏi thăm. Hai vị khác tiên sinh đâu? Ứng trong phòng nghỉ ngơi, nha hoàn Đê Mi thuận nhãn trả lời. Tô Khước gật gật đầu, vừa chuẩn bị cất bước muốn đi gấp lúc dậm chân. Quay đầu trông thấy tiểu nha đầu cầm kia bàn khẩu vị đều không giống nhau. Làm đến mức dị thường tinh xảo băng ra gạo nếp điểm tâm. Ý đồ xấu mà cầm đi làm thành tiểu hoa nhi bộ dáng. Bên trong nhân bánh liệu có chút lật ra xinh đẹp màu đỏ điểm tâm ni tại nha hoàn nửa miệng mờ. Rộng, muốn ngăn cản thanh âm còn không ra khỏi miệng trước a o cắn một cái rơi ba cánh cánh hoa. Đắc ý nhắm lại mắt. Một mặt thỏa mãn, ngô, mật hồng đậu nhân bánh quả nhiên phá lệ hương nhu ngọt mềm mà ni Tô Khước hài lòng gật đầu. Nhặt trên tay điểm tâm, một bàn thỏa mãn rời đi đi tìm Tống Trầm cùng Ân Minh hai người. Còn lại tiểu nha hoàn đứng tại chỗ cũ, yên lặng đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng biến mất ở góc rẽ sau mới hơi vẻ mặt đau khổ cúi đầu nhìn. Về phía điểm tâm Ân Ni. Đây đều là lần thứ ba bị tiểu tiên sinh lấy đi tiểu thiếu gia. Thích ăn nhất bánh ngọt khẩu vị, lại đứng trong chốc lát vẫn là bưng trà bánh, có chút chột dạ cho con chờ tại thư phòng tiểu thiếu gia đưa đi. Vừa bước vào cửa, đã chuẩn bị bắt đầu luyện chữ tĩnh tâm Tố Thận giống như có cảm giác nâng mắt nhìn đi. Gặp nha hoàn trên mặt biểu lộ liền sững sờ sau đem trên tay bút mực buông xuống. Nhìn đối phương đến gần cũng đem trà bánh đặt ở bàn đọc sách bên cạnh sau hạ thấp người lui ra phía. Sau hai bước, nhẹ giọng nói nhỏ, tiểu nô lúc đến, gặp phải tiểu tiên sinh. Tố Thận nghe nhìn về phía điểm tâm, quả nhiên phát hiện thiếu một khối, mà lại thiếu hay là hắn thích nhất một khối. Tiểu nô thả thời điểm cố ý đặt ở không đáng chú ý vị trí. Vẫn là... Bị tiểu tiên sinh cho một chút nhìn thấy, nha hoàn nhỏ giọng giải thích. Tố mọi nhà quy, không thể để từ tôn hậu bối tham lam vô độ, cho nên cho dù là mình thích khẩu vị, cũng sẽ không nuông chiều làm một bàn, mà là cùng cái khác khẩu vị cùng một chỗ, đồng dạng một khối, tóm lại liền là từ nhỏ để tố ra con cháu, mọi thứ có độ. Có thể hết lần này tới lần khác cái này tiểu tiên sinh. Hãy cùng biết Tố Thận yêu thích đồng dạng, ác liệt mỗi lần đều bắt người ta thích nhất khối kia. Ỷ vào mình là tiên sinh liền muốn làm gì thì làm mà ni Tố Thận thở dài. Hướng nàng phất tay, được rồi, không có quan hệ gì với ngươi. Đi xuống đi, vâng, nha hoàn khẽ thi lễ. Hai tay, trùng điệp hơi theo trước người lui ra. Tố Thận trọng mới cầm bút, muốn liễm mắt tĩnh tâm lúc, lại vẫn là không nhịn được thở dài một cái. Thực sự là, nghĩ quảng bút, một bên khác, Tô Khước đem cuối cùng một ngụm nhỏ điểm tâm nhét vào trong miệng. Một bên vuốt ve trên tay điểm tâm mảnh, phồng má một mặt nhai nhai nhai. một mặt hướng Tống Trầm cùng Ân Minh đại khái sẽ ở phương hướng đi đến. Còn chưa đến gần liền rõ ràng qua chưa quan cửa phòng trông thấy ở bên trong hai người. Bước nhanh bước vào phía sau cửa hỏi, như thế nào, tra được là ai chưa? Tống Trầm gật gật đầu, dừng một chút nói với Tô Khước, đoán chừng nói ra ngươi cũng không nghĩ đến sẽ là ai ai. Tô Khước nghe kỹ bạn nói như vậy, ngược lại là lên lòng hiếu kỳ, là phòng bếp đầu bếp nữ Ân Minh mở miệng, khẽ nhếch cằm nói, chính là cái kia phụ trách cho Tố nhà trên dưới làm điểm tâm vị kia, ngừng hạ nghĩ nghĩ lại ngẩng đầu nhìn về phía Tô Khước cùng Tống Trầm, a, không biết nàng có hay không tại điểm tâm bên trong cái gì, vừa dứt lời liền gặp Tô Khước biểu lộ. Có chút không đúng, ngươi làm sao biểu lộ là lạ Tô Khước. Tô Khước che lấy đột nhiên liền trên tâm lý cảm giác không đúng bụng. Hướng Tống Trầm cùng Ân Minh cười khổ, ngoặc kép chấm chấm, ta hai ngày nay, đều đem cho Tố Thận điểm tâm ăn, hơn nữa còn là chọn người ta thích nhất kia một khối. Lời vừa ra khỏi miệng, Ân Minh một cái chừng mắt nhìn về phía Tô Khước liền muốn nhảy dựng lên. Mà Tống Trầm thì là lập tức kéo Tô Khước tay, hơi chụp thủ đoạn nửa ngày, xác định không có vấn đề gì sau mới buông tay nàng ra. Nhưng lông mày vẫn như cũ ngưng lại, mang theo một chút không biết nói cái gì cho phải trách cứ. Ngược lại là bên cạnh Ân Minh mảy may không nể mặt mũi chế giễu. Ha ha, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết hiện thế báo? Tô Khước lườm hắn một cái. Loại thời điểm này người hoa giải làm việc đương nhiên là giao cho Tống Trầm tới làm mân y hắn. Cười nhìn xem hai người sau một lần nữa đem ánh mắt rơi tại Tô Khước trên thân. Mở miệng, như là đã tra ra được, buổi tối hôm nay liền chuẩn bị đem nó mang rời khỏi đi. Vọng Nguyệt Lươn lưu lại kim lân bột phấn, duy trì hiệu quả cũng vẻn vẹn đến sáng mai hừng đông mà thôi. Kim lân nhiều nhất chỉ có thể duy trì 3 ngày, thời gian vừa đến toàn bộ khôi phục bình thường, trừ không ai sẽ nhớ kỹ Tô Khước ba người bên ngoài. Còn lại không bất kỳ ảnh hưởng gì, Tô Khước gật gật đầu. Biểu thị đồng ý, nhưng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hai người, nói nghiêm túc, lần này liền giao cho ta đi, bạn tốt cùng Tiểu Minh giúp ta áp trận tốt, ồ. Ân Minh cùng không nghĩ dễ nói chuyện Tống Trầm, hắn chính là theo thói quen muốn cùng Tô Khước đấu một chút miệng. Tô Khước nghe hắn cái này ý vị thâm trường câu hỏi. Gật gù đắc ý hơi có vẻ bất đắc dĩ thở dài. Ha ha. Ta đây không phải tại hiện ra đối với Tố Vân cung hiệu ái mà tương đương, nhưng không nghĩ tới còn không. Người Tô Khước ba người động thủ, nhất động thủ trước lại là Tố Thận, vào Demonster trừ hành lang bên trên cách mỗi 3 trượng đèn cung đình cùng thỉnh thoảng tuần tra. Ban đêm hộ vệ trong phủ, toàn bộ Tố phủ đô lâm vào đêm khuya trong ngủ mê. Khi canh thứ 3 gõ vang lúc, một cỗ nhàn nhạt hiện ra thoải mái mùi thơm thanh vụ giống từ trong đất đưa ra đồng dạng. Dần dần lượn lờ, dần dần thăng đến trưởng thành bắp chân bụng chỗ, trong lúc nhất thời lại để Tố phủ như tiên phủ, mà cái này hơi hiện ra màu xanh sương mù hình thành về sau. Lập tức để đã ngủ người càng thêm rơi vào trạng thái ngủ say. Nguyên bản không ngủ ở tuần tra bọn hộ vệ cũng dần dần cảm thấy bối rối cấp trên. Chậm rãi liền nửa cúi mí mắt, lại một giây sau, giống như bị người đồng thời nhấn xuống tạm dừng khóa đồng dạng. Duy trì tuần tra tư thế, đứng im tại hành lang bên trên, khi đây hết thảy hoàn thành, từ mát lạnh trong gió đêm truyền đến nữ tử tiếng cười. Mang theo vài phần xinh xắn cùng trời sinh mị thái, cười âm chưa ngừng, gió đêm đánh tới, tạm thời thổi tan chỗ đến xương trắng. Sau đó liền gặp một thân tài thướt tha tuổi trẻ nữ nhân, mang trên mặt lụa mỏng xanh, nửa che dung nhan, chỉ lộ ra bên trên nửa gương mặt tới, nhưng rõ ràng mặc chính là vô cùng đơn giản, vạt áo theo gió khẽ nhếch áo xanh, cặp kia lộ bên ngoài con ngươi lại thật đẹp đến không chỉ là chói mắt rực rỡ có thể hình dung. Cặp mắt kia bên trong, giống như ngậm một vũng xuân thủy, phản chiếu lấy thiển thiển màu hồng phấn. Rõ ràng mị hoặc cực kỳ, nhưng lại không thấu một phần thấp kém cùng không chịu nổi. Ngược lại sáng long lanh như gương, riêng là cái này dáng người, mặt mày, trong lúc phất tay phong vị, liền xưng nổi mỹ nhân hai chữ. Nàng chính là ban ngày cải trang thành đầu bếp nữ, trốn ở Tố trong phủ Thanh Hồ. Chỉ thấy nàng bước chân nhẹ nhàng vòng qua hành lang, lại trải qua mấy cái sân sau xe nhẹ đường quen đạt tới Tố phủ nơi nào đó tiểu viện. Đứng tại một mảnh đen kịt bên ngoài gian phòng, Thanh Hồ mang theo nữ nhi thẹn thùng cả sửa lại một chút mình quần áo. Lúc này mới tâm tình nhảy cẫng bước nhanh về phía trước. Hai tay đẩy cửa ra, đang muốn bước vào lúc, Tú Mỹ hơi nhíu, ngô, âm thanh, lập tức, một đạo hàn quang từ giữa đâm thẳng mà ra, thẳng đến Thanh Hồ mặt, mũi kiếm khoảng cách mặt mày vẻn vẹn một tấc lúc, Thanh Hồ mũi chân điểm một cái, hướng về sau lao đi, cầm kiếm người bước nhanh mà ra, thẳng bước Thanh Hồ, không cho nàng có thể né ra cơ hội thở dốc, mấy hơi ở giữa, hai người đã mau ra viện lạc. Thanh Hồ thấy thế mũi chân lại điểm, nhanh một bước kéo dài khoảng cách về sau, như khiêu vũ vọt tới người mặt tuần tự giơ tay lên. Lụa mỏng xanh lập tức quán chú khí kinh, vô cùng sắc bén hướng người kia đánh tới. Gặp này người kia đành phải xoay người lui lại, vội vàng thối lui mấy bước đồng thời lợi kiếm trong tay liên tục bổ mang chặt. Đem lụa mỏng xanh chém thành mấy tiết, tùy ý nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Nhưng lúc này nguyên bản tại trước mặt Thanh Hồ cũng thừa cơ đã mất đi tung tích. Tố thận kiếm hoa một sán, gọn gàng, ánh trăng lạnh lùng dưới, lại lộ ra rất có mấy phần thiếu niên phong thái lỗi lạc tới. Hắn nhìn một chút trên mặt đất lụa mỏng xanh, đang muốn tìm kiếm chạy vào trong phủ yêu quái, lại nghe phía sau chỗ cao truyền đến chuông bạc êm tai cười khẽ. Đã sơ thành hình mày kiếm nhíu một cái. Xoay người đồng thời lưng tại sau lưng lợi kiếm cũng theo đó một sán. Trực chỉ chẳng biết lúc nào, đã đứng thẳng tại nóc nhà chỗ, ở trên cao nhìn xuống, cười nhẹ nhàng nhìn mình Thanh Hồ, thật không hổ là Tố nhị gia cháu trai, quả nhiên cũng vật phi phàm ni. Thanh Hồ đứng tại trên nóc nhà. Một mặt nói chuyện hai tay một mặt vuốt vuốt buông xuống trước ngực phát. Nhìn xem Tố thận dáng vẻ ngược lại thật sự là mang theo mấy phần trưởng bối đối với vãn bối thưởng. Thức ý vị, nếu là không rõ nội tình người bên ngoài nhìn hiện tại một màn này. Còn tưởng rằng là Tố thận cố tình gây sự đâu. Cái này khen ngợi, ta ngược lại thật ra cảm thấy hoàn toàn xứng đáng. Tố thận mũi kiếm từ chỉ Thanh Hồ. Mang theo thiếu niên ngạo khí toàn bộ tiếp thu. Mày kiếm trao lên. Càng là cùng trong ngày thường chính trực thiếu niên có khác nhau rất lớn. Lộ ra phá lệ kiệt ngạo tới, ngược lại là Thanh Hồ nghe hắn, động tác trên tay hơi ngừng lại, hơi có vẻ kinh ngạc, nhưng kinh ngạc sử dụng sau này mờ u bàn tay hơi che môi son. Cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, nửa ngày mới hơi thở gấp hai tiếng miễn đè nén ý cười. Mở miệng lần nữa, thận tiểu thiếu gia. Nô cũng không nghĩ tới ngươi là tính tình thú vị như vậy người. Ai, đáng tiếc ta càng thêm thích Tố nhị gia. Không phải, lời còn chưa dứt, nhưng ý đã đến, Tố thận nghe, chỉ phía xa kiếm của đối phương không có chút nào run run. Xuất liên tục miệng giọng điệu cũng vẫn như cũ dễ dàng. Mang theo mấy phần giọng mỉa mai. Ai, đáng tiếc nhị thúc ta từ trước đến nay mắt cao. Giống ta cái này người cả nhà nhất hiền lành nhất có thể chấp nhận người. Đều cảm thấy ngươi không xứng. Liền huống chi là nhị thúc ta, dừng một chút sau ngữ trọng tâm trường chân thành khuyên bảo. Ngươi đã có bản sự này. Khẳng định tuổi tác sẽ không là hiện tại cái bộ dáng này. Đoán chừng nhà ta tổ nãi nãi dựa theo tuổi tác ở trước mặt ngươi đều là tiểu bối. Cho nên, vị này lão nhân gia. Ngài cần gì phải muốn lão nghiêu ăn nhà ta nhị thúc căn này còn non đâu. Thanh Hồ nghe nụ cười trên mặt sớm thu, đôi tròng mắt kia sáng lấp lóa, tái xuất miệng giọng điệu cũng không còn vừa rồi nhẹ nhàng. Ta nhìn ngươi là Tố nhị gia cháu ruột, mới rất nhiều nhường nhịn, đã ngươi mình muốn chết, ta lại có thể nào không thanh toàn. Toàn chữ lối ra, rót vào khí kình lụa mỏng xanh lần nữa hướng Tố thận đánh tới. Nhưng lần này lực đạo cùng tốc độ lại không giống vừa rồi tiểu đà tiểu nháo. Tại thiếu niên hoàn toàn không có cách nào phản ứng trước đó. cấp tốc quấn lên thân kiếm. Chuôi kiếm Ân Y Tố Thận nghĩ ném kiếm thoát tay, lại đã chậm một bước. Thanh Hồ lại dùng lực kéo một cái, Tố Thận liền bị ép bị kéo lên nóc nhà, mũi chân lảo đảo, mấy lần đá rơi xuống mái nhà mới miễn cưỡng ổn định bộ pháp. Nhưng bị lụa mỏng xanh bao lấy kiếm cùng tay, lại trong lúc nhất thời không tránh thoát, cùng Thanh Hồ tạm thời rằng co không xong. Thanh Hồ nhẹ hừ một tiếng lạnh ngữ, ngược lại là có mấy phần bản sự, nhưng, nàng hơi kéo dài âm, lăng lệ lối ra, cũng dừng ở đây rồi. Tố Thận hơi trợn to mắt, chỉ thấy Thanh Hồ một cái tay khác hướng hắn giương lên. Một cái khác đầu lụa mỏng xanh lập tức bắn nhanh mà ra, thẳng đến Tố Thận mặt, ngay tại thiếu niên không tránh thoát bị quấn quanh tay phải. Sắp mất mạng lúc, một vòng sáng lam lưu quang vạch phá bầu trời đêm, phát ra rất nhỏ không tiếng gào vút qua, tại võng mạc bên trên lưu lại quang ảnh đồng thời, vải vóc xé rách âm thanh cùng nhau vang lên, không chỉ là đánh úp về phía Tố Thận bộ mặt lấy mạng lụa mỏng xanh bị cắt đứt. Nguyên bản quấn quanh lấy hắn cầm kiếm tay phải lụa mỏng xanh cũng đồng thời vỡ toang, tứ tán thành vô số mảnh vỡ. Hai người cùng nhau tiết lực, Thanh Hồ lui hai bước sau liền ổn định thân hình, nhưng Tố Thận lại lảo đảo dẫm bất ổn mái hiên, liền lùi lại mấy bước sau đã đến nóc nhà biên giới. Sắp ngửa ra sau lăn xuống lúc, khí kinh sen lẫn một chút xương trắng đánh tới, hình thành vô hình tay đem hắn nâng, lập tức để Tố Thận đứng vững, trong lòng giật mình, hướng sau lưng nhìn lại, ha tiếng cười khẽ đến Tố Thận phía sau vang lên. Sau đó là tại Tố Thận cùng Thanh Hồ kinh dị không thôi ánh mắt bên trong. Theo Tố Thận nghiêng người nhìn lại, dần dần lộ ra chẳng biết lúc nào đã quay thân đứng sau lưng hắn người tới. Tô Khước gác tay ở sau lưng, áo bào theo gió đêm có chút trống san, bào chân bay tán loạn, nàng chậm rãi quay người, nhìn về phía Thanh Hồ, mắt hạnh khẽ cong, ngoặc kép chấm chấm, động lúc trước hắn, hỏi qua bản tọa sao. Cuồng vọng giọng điệu, so vừa rồi Tố Thận còn muốn phách lối. Hết chương.